Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Trong buổi kể chuyện số 562 ngày hôm nay, chúng ta sẽ có hai lá thư ở trong đó. Lá thư đầu tiên được gửi về từ bạn Phan. Năm nay bạn hơn 30 rồi. Hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc tại Phnom Penh, Campuchia. Bạn là người Việt lai Campuchia nên bạn thành thạo cả hai thứ tiếng. Bạn tình cờ nghe và theo dõi kênh Chuyện Ly Kỳ gần 2 năm nay. Nhưng một dịp cuối năm á, bạn lại nghỉ làm sớm, rảnh rỗi chút thời gian nên biên lá thư gửi về cho kênh. Bạn kể lại cái câu chuyện cuộc đời của bạn và cả những cái phần tâm linh ở trong đó. Mẹ bạn lúc nhỏ qua bên Campuchia với ông bà ngoại ở Siem Reap. Sau này mẹ lớn lên lấy ba của bạn, là ông bà ngoại cũng già rồi, bệnh tật qua đời. Thời gian sau bạn được sinh ra mới theo ba mẹ về Phnom Penh sinh sống. Cái năm bạn được 10 tuổi, không may ba bạn trong lúc đi làm ở xưởng gỗ thì bị tai nạn lao động rồi qua đời. Được hơn một năm sau, mẹ lại bước thêm bước nữa lấy dượng. Ổng là người Campuchia, có một đời vợ nhưng mà lúc đó cũng đã bỏ nhau rồi, rồi mới gặp mẹ bạn. Lúc đầu mới gặp, dượng thương bạn như con ruột vậy đó. Bạn cũng vui, cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Nhưng mà rồi từ khi ổng chính thức bước vô nhà bạn là mọi chuyện thay đổi đi. Năm đó bạn 13 tuổi rồi nên bạn hiểu chuyện hết rồi. Có mặt của mẹ, ổng sẽ tỏ vẻ yêu thương bạn lắm. Nhưng lúc không có mẹ thì ổng đánh đập không thương tiếc. Nhiều lần đánh xong còn hù dọa, kêu là mày mà khai ra đó thì tao giết cả mẹ lẫn con. Do bạn sợ mà nhiều lần mẹ hỏi cũng chỉ dám nói là con chơi với đám bạn rồi đánh lộn với nhau thôi. Bạn bị ổng đánh nhiều cho nên người bạn toàn là vết thương không à. Mẹ tưởng bạn bị bạn bè đánh thiệt nên mẹ không có cho bạn đi học nữa. Mỗi bữa theo mẹ phụ ra chợ bán rau củ quả. Ông Dượng thì đi làm thuê bốc vác, làm một bữa nghỉ ba bữa, ở nhà tụ tập ăn nhậu. Ăn nhậu vậy chứ mồi màng là bạn nấu, do bạn cũng biết nấu ăn mà. Nhậu xong là kiếm chuyện đè bạn ra đánh một trận, xong rồi mới đi ngủ. Nhiều lần bạn xin với mẹ đó, thôi cho con đi theo làm với mẹ cả ngày luôn đi. Nhưng mà mẹ không chịu. Không biết lúc đó là mẹ có biết bạn bị đánh hay không. Nhưng mà sau này á, nhiều khi mẹ thấy ổng đánh bạn, mẹ cũng im re không có nói năng gì. Cái bữa đó ổng đi làm về, đem theo một bó đọt mây gai, kêu bạn lặt rửa xong làm mồi cho ổng nhậu. Do đọt mây ổng chặt xong mà chưa có vuốt gai bỏ nên cái lúc bạn làm nó lâu. Đọt mây nó có nhiều gai nhọn lắm, nó mọc chi chích luôn, đâm đầy tay hết trơn. Nhưng ổng đâu có cần biết. Thấy bạn mò lâu quá, ổng mới đi xuống ổng chửi. Bạn mới chìa tay ra cho Dượng coi, ý nói là còn gai nó đâm quá trời đi. Tưởng ổng thấy vậy thì ổng hiểu, ổng tha cho bạn. Nhưng mà không có. Ổng nắm đầu bạn, ổng lôi vô nhà, ổng giằng cho một trận. Bà con biết ổng đánh bằng cái gì không? Ổng lấy cái khăn quấn một đầu cái bó đọt mây để cầm. Ổng quất bạn. Bạn đau quá, bạn chạy lòng vòng trong nhà, vừa chạy vừa xin ổng đừng có đánh bạn nữa. Lúc này đang điên tiết, ổng mới đá vô mặt, ổng đạp vô bụng bạn. Đạp làm sao mà trúng ngay cái chỗ hiểm cho bạn xỉu tại chỗ luôn. Nằm xỉu không biết là có bị đánh thêm hay không. Tối mẹ đi làm về thấy bạn nằm đó, Người thì sốt quá trời, kêu không có tỉnh, mới chạy đi gọi xe đưa bạn đi bệnh viện. Vô nằm cấp cứu đâu tới 3 bữa sau bạn mới tỉnh. Lúc tỉnh bạn thấy cái chỗ đó của mình đau quá, mới kéo tấm vải ra coi một cái là bạn chết điếng luôn. Bạn ồ lên bạn khóc. Mẹ ở ngoài chạy vô ôm bạn nói không sao đâu con, có mẹ ở đây rồi. Mẹ an ủi động viên cho bạn ổn định xong mới kể cho bạn nghe. Là sau khi ông Dượng ông đánh bạn xỉu xong, ông bỏ đi nhậu. Mẹ đi bán về thấy bạn nằm đó mới đưa vô bệnh viện. Không có triệu chứng, không biết tại sao sốt. Nhưng khi cởi đồ ra thì thấy người bạn quá trời vết thương. Cái chỗ hiểm đang sưng lớn, còn bị bầm tím. Năm đó bạn gần 15 tuổi rồi, cơ thể bắt đầu dậy thì rồi. Nhìn nó lớn bất thường, bác sĩ mới đưa vô phòng chụp hình xét nghiệm nam khoa. Đưa ra kết luận là bạn bị bể mất một bên tinh hoàn, cần phải tiến hành mổ gấp để mà giữ mạng sống. Bác sĩ có trấn an mẹ đó, là mổ một bên thì sức khỏe của bạn vẫn bình thường, cũng không có ảnh hưởng gì tới chuyện sinh con sau này hết. Mẹ đồng ý ký giấy cho bạn vô ca mổ. Bên phía bệnh viện đi lại hỏi thăm để xác nhận ai là người hành hạ bạn như vậy, thì mẹ nói chắc chắn là ông Dượng. Họ khuyên nên trình báo với pháp luật vì tình hình này rất là nghiêm trọng. Mẹ trình bày là do mẹ một thân một mình ở đó, không có chị em họ hàng nào khác, nên là đành chờ bạn khỏe lại rồi mẹ mới đi thưa với bên chính quyền. Sau khi nghe mẹ kể chuyện, bạn mới khai ra hết là từ đó giờ ông đánh đập đối xử ra sao với bạn. Mẹ cũng chỉ ôm bạn khóc chứ không có biết nói gì hơn hết. Không lâu sau thì vết thương lành, bạn được xuất viện về nhà. Thấy ông Dượng ở nhà đang nhậu, thấy ổng một cái là bạn nổi máu nóng trong người lên liền. Nhưng mà điều làm cho bạn ngạc nhiên nhất là cái thái độ của mẹ đối với ổng. Mẹ nói với ổng là sau này dạy dỗ con cái, đánh đòn thì né mấy cái chỗ hiểm ra, chứ cha con ông toàn báo tôi. Trời ơi, bạn nghe như trời đất sụp đổ vậy. Bạn im im không có nói gì hết. Bạn đi vô trong phòng mà chỉ biết khóc thôi. Rồi bạn mới suy nghĩ là không biết mẹ có thương mình hay không. Mình có phải con ruột của mẹ với ba không? Ở nhà dưỡng sức hơn một tuần thì ông Dượng kêu bạn đi theo ổng phụ bốc xếp. Tuổi còn nhỏ, thêm phần mới khỏe bệnh, bạn làm đâu có nổi đâu. Không nổi là bị đánh chửi, bị ăn tán. Không chỉ riêng ông Dượng mà dần dần mẹ cũng đánh bạn luôn. Tới mức không chịu nổi nữa, bạn lén lấy cái bao đựng cám heo á, bỏ đồ vô trong đó rồi bỏ trốn khỏi nhà. Bạn cứ đi lang thang trong mấy khu chợ, có người thương họ cho bánh ăn, có người thì họ xua đuổi. Tối bạn gom mấy cái lá chuối ở bãi rác, bạn lót bạn nằm. Ở trong khu chợ lúc đó đó, đâu có phải như bây giờ, cũng có nhiều người giống như bạn lắm, nhất là trẻ mồ côi. Ở trong đó được một thời gian, bạn cũng tụ tập với một nhóm chuyên đi móc túi. Tụi nó dạy bạn móc túi, chứ đó giờ bạn đâu có biết đâu. Trời xui đất khiến sao mà ngày đầu tiên hành nghề bị bắt luôn. Quay tìm đồng minh giải cứu không thấy thằng nào hết. Bạn xin ông đó tha cho bạn lần đầu dại dột. Hên sao được tha cho, còn cho bạn ít tiền, kêu đừng có làm vậy nữa. Cũng nhờ cái lần đó mà bạn có suy nghĩ sáng suốt hơn, mới xin vô mấy cái quán ăn phụ rửa chén. Làm được một thời gian thì chủ họ thương, họ cho làm phục vụ, rồi cho ngủ lại coi quán. Trong một lần bạn nấu ăn, họ ăn thử họ khen ngon, xong rồi họ kêu vô phụ bếp đi, họ sẽ tăng lương nếu mà khách đông. Nghe là khoái liền, bạn chấp nhận liền. Mọi bữa bạn nấu bếp thì khách vắng là bay vô phụ việc này kia với mấy anh em trong quán, nên là dần dần ai cũng mến. Do bạn hiền với dễ nhìn, còn biết cả tiếng Việt Nam nữa. Ở bên Cam thì bà con biết mà khách Việt rất là đông. Thế là ông bà chủ quán kêu bạn ra phiên dịch. Làm việc trong đó lây quay cả chục năm trời chứ chưa hề thấy hay là nghe tin mẹ bạn đi kiếm bạn lần nào hết. Thì một thời gian dài sau, ông chủ cũng có hỏi hoàn cảnh. Bạn cũng kể hết cho người ta nghe. Họ cũng đi hỏi thăm giùm, thì nói là Dượng với mẹ vẫn sống với nhau bình thường, còn sinh thêm con nữa. Bạn nghe bạn tuổi thân dữ lắm. Tới khi bạn thành thanh niên trai tráng, cao ráo khỏe mạnh, thì bạn làm bếp chính cho quán luôn rồi. Quán ngày đó nhỏ, bây giờ thành nhà hàng, có phòng ngủ cho nhân viên luôn. Rồi ông bà chủ cũng lớn tuổi, được cái thương nhân viên lắm, mà cũng chửi ghê lắm nha. Cái kiểu người ta hay nói là khẩu xà tâm Phật đó. Bữa đó quán chuẩn bị đóng cửa thì có một người đàn ông vô quán. Nhìn vô ai cũng biết là ăn xin, vì tóc tai của ổng bê bối lắm, mặc đồ rách rưới lắm. Đứng gần là nghe cái mùi khó chịu làm cho ai cũng né. Bạn mới đi ra bạn nói là dạ quán đóng cửa rồi, hẹn khách bữa sau ghé lại. Nghe bạn nói vậy, ông chú đó mới ngước lên nhìn nói: tôi đói quá, có đồ ăn dư cho tôi xin. Bạn mới nói là có, chú đứng đó đi, rồi con lấy cho. Bạn chạy vô bếp lấy cơm nóng với thịt bỏ vô hộp xong mới đem ra cho chú. Do là quán đóng cửa chứ đồ ăn cho nhân viên ăn đêm thì lúc nào cũng có. Đưa cho ổng xong bạn còn nói chứ mai mốt chú có đói, chú cứ lại đây rồi con cho cơm. Mà đi trễ trễ chút, chứ để chủ thấy mất công là chủ la. Ông chú cảm ơn bạn rồi bỏ đi. Bạn thì đóng cửa dọn dẹp rồi đi ngủ. Qua mấy bữa sau, trong cái lúc đang làm việc á, bạn mới ra phụ bưng đồ ăn. Lúc đó hơn 10 giờ tối rồi. Bạn nhìn ra cửa thì thấy ông chú đó đang ngồi phía đối diện quán mà nhìn vô. Bạn nghĩ chắc là do quán còn khách, chú không có dám lại xin. Thấy vậy bạn mới vô bạn lấy đồ ăn, rồi bạn còn cẩn thận cột vô cái túi ni lông màu đen đem ra đưa cho chú. Bạn hỏi chú sống ở đâu. Chú chỉ xong rồi bỏ đi. Cứ vậy là bạn với chú từ từ làm thân. Nhiều khi có tiền bạn cũng đưa cho chú, kêu mua đồ mới mặc đi, rồi cắt tóc lại cho gọn gàng. Qua thêm vài tuần sau nữa thì bạn ít thấy chú lại xin cơm, mà người bạn cứ có cái cảm giác thôi thúc khó chịu lắm. Làm việc cứ nhìn ra cửa hoài mà sao không thấy chú. Tối bữa đó sau khi xong việc, bạn mới xin chủ ra ngoài một chút, chạy xe vòng vòng hỏi chỗ ở cái bữa mà chú chỉ đó. Có nhiều người họ biết, họ nói là chú sống gần đây. Người ta kêu chú là chợ cuộc, có nghĩa là khùng đó. Vì họ nói chú không có bình thường, không có ai dám tiếp xúc hay là lại gần ổng hết. Bạn kệ ai nói gì nói, bạn cứ đi tìm chú. Bạn tới bên hông của cái khu ổ chuột theo lời người ta chỉ, thì có cái kho bỏ quan cũng lâu rồi, đóng với đống pallet, rồi có mấy tấm bạt cũ che lên nữa. Thì bạn thấy chú nằm co ro trong đó, mà người chú run bần bật luôn. Đi vô trong mới thấy chú bị sốt cao quá. Tự nhiên cái ký ức đau thương của bạn nó ùa về nha. Không suy nghĩ gì hết, bạn gọi xe xốc chú đưa vô cấp cứu. Vô đó bác sĩ nói chú bị ung thư máu giai đoạn cuối, hết cứu được rồi, kêu người nhà đưa về đi. Bạn mới nói là bạn không có biết người nhà của chú, chỉ là người qua đường thôi, thấy nên đưa vô bệnh viện giùm. Chú nằm trong đó tới 3 giờ sáng là mất. Bạn xin với bên bệnh viện là liên hệ với bên cảnh sát. Họ cũng kiểm tra, lấy lời khai, thì đúng thiệt chú là người vô gia cư. Họ nói với bệnh viện là cứ để họ hỗ trợ đem đi thiêu. Bạn thấy tội lắm, bạn mới xin cho bạn giữ cốt đi. Khi nào mà lỡ mà có người thân tìm tới thì bạn trao lại. Thì mọi chuyện sau đó thì cũng không cần phải kể. Xong xuôi mới về lại nhà hàng, xin chủ cho mình dọn ra ở trọ. Họ tưởng đâu là bạn có xích mích với ai, cho nên là mới không có muốn ở chung nữa. Nhưng mà bạn giấu, bạn không có dám nói, sợ người ta kêu là mình làm chuyện bao đồng. Bạn mới thuê một cái căn trọ nhỏ, rồi mua một cái bàn về thờ hũ cốt của chú. Do là không biết chú tên gì, với lại chú là người đặc biệt hay tới nhà hàng cuối ngày nữa, cho nên bạn đặt tên cho chú là Umpo, nghĩa là chú Út đó. Thời gian đầu thờ chú, bạn không có thấy hiện tượng gì hết. Nhưng mà qua khoảng 2 tháng sau thì bắt đầu có chuyện lạ. Số lạ lúc trước ngủ ở nhà hàng, sáng là có mấy đứa em gọi dậy, chứ bình thường bạn ngủ mê lắm, dù là có điện thoại báo thức cũng không có nghe. Từ khi ra ở trọ thì toàn đi trễ, bị chủ la rồi còn trừ lương nữa. Cái kiểu trừ cho bạn sợ mà bạn đi đúng giờ. Thì cái bữa đó đang ngủ, bạn mới giật mình khi mà vừa nghe cái tiếng ai đó kêu lên, còn có thêm cái cảm giác như bị đá vô chân. Rồi: "Ê dậy mày, muốn bị trừ lương hả?" Giật mình ngồi dậy, tưởng chủ qua tới trọ kiếm luôn á, mới lật đật mở cửa mà đâu có thấy ai đâu. Khó hiểu quá đi, bạn mới vô đánh răng rửa mặt, xong rồi ra đốt nhang rồi đi làm. Bữa đó đang làm, cứ suy nghĩ về cái chuyện lúc sáng. Nghĩ hoài mà không có ra, mới nghe cái tiếng kêu tiếp, là tiếng của người ban sáng luôn, kêu là: "Ê, tập trung vô mày." Mới giật mình hoàng hồn nhìn xung quanh, lại tưởng là chủ nói. Rồi lại thấy không có ai, mới hỏi thằng phụ bếp là: "Ê, ông chủ mới vô hả?" Nó nói: "Nãy giờ có nó với bạn chứ có ai đâu. Bộ bạn vừa làm vừa ngủ hay gì?" Bạn mới đi ra toilet rửa mặt cho tỉnh táo. Cái dãy toilet đó nhân viên với khách đi chung luôn, do hai bên tường ấp kín, cho nên là bạn rửa mặt xong mới quay người bước ra ngoài. Thì thoáng thấy có một người tóc bù xù, mặc bộ đồ dài thòn à, cũ dữ lắm, nó tua tải như cái áo mưa rách đó, và đang bước theo bạn. Giật mình mới quay đầu nhìn lại, nhưng mà đâu có thấy ai đâu. Cẩn thận nhìn vô mấy cái phòng mà có cửa đó, cũng không thấy luôn. Bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bạn nữa, cuối cùng cũng đi ra ngoài, vừa đi vừa dò đầu bứt tóc. Mấy đứa em nó hỏi: "Chứ bộ anh bị bộ đá hay sao mà thất thần vậy?" Bạn còn chửi lại là: "Đá cái đầu mày chứ đá, tao ế bền vững lấy đâu ra bộ." Nghe xong đứa nào cũng ôm bụng cười. Tối bữa đó mới mua ít trái cây về cúng cho chú. Ăn cơm cũng để cái chén đôi đũa mời chú ăn. Xong bạn ăn luôn cái chén cơm đó chứ không có bỏ. Rồi nhiều lần được gọi dậy đi làm, không biết là ai cũng không có nghĩ tới là tâm linh luôn. Thì tới cái bữa đó đang trong lúc làm việc ha, vô tình bạn gặp lại mẹ với Dượng, dẫn con của họ lại nhà hàng ăn uống. Thấy bạn mẹ không có ôm mà bước lại tán vô mặt bạn, xong rồi trách bạn bất hiếu, bỏ mẹ mà đi. Nhưng ông bà chủ mới đi ra, họ nói mẹ với Dượng là mấy cái người vô tâm, hành hạ con ruột dã man để nó phải bỏ nhà đi, rồi bây giờ còn trách móc cái gì. Ông bà chủ không bán nữa, đuổi đi, không đi là báo cảnh sát vì cái tội quấy rối. Bạn bị tát hai cái vô mặt nha, bạn không hề thấy đau, mà sao nước mắt nó cứ chảy hoài. Mấy đứa em nó bu lại nó khuyên: "Thôi bỏ đi, đừng có quan tâm tới mấy người đó nữa." Thì không bỏ làm được gì giờ. Ông Dượng ông biết chỗ bạn làm, cái bắt đầu thường xuyên lại kiếm chuyện. Để làm chi? Để xin tiền. Xin mà có thì vui vẻ lắm, chứ không có chửi rủa sầm lên nữa. Được một lần thì có nhiều lần sau. Riết rồi bạn áp lực quá, bạn mới kể cho ông bà chủ nghe. Hai người canh ổng tới là đuổi, đội báo cảnh sát. Tưởng đâu làm vậy thì ổng bỏ cuộc. Nhưng không, không xin được chỗ làm thì chơi chặn đường bạn, mà xin tiền kiếm chuyện tiếp. Bữa đó bạn không có tiền, đang chạy từ xa mới thấy ổng xông ra, mà bạn cứ chạy luôn. Ổng rượt theo mà đạp xe, bạn té xuống một cái rầm. Mặc dù bạn chạy trốn mà, chạy nhanh lắm, nhưng mà cái lúc té chỉ có cảm giác đau nhẹ thôi. Đầu như bị bàn tay của ai đó đỡ lại, chứ không phải là đập đầu xuống đường. Chắc mà nếu mà đập xuống đường chắc chết rồi. Cái đường chỗ đó vắng lắm, ông Dượng đạp té xong là ông phóng xe ông bỏ đi. Bạn mới ráng bò dậy, bạn lên xe bạn chạy về. Người bị trầy xước nhẹ, thấy không có sao nên thôi kệ đi tắm luôn. Thì trong cái lúc bạn tắm, bạn mới nghe cái tiếng lục cục ở cửa, giống như là có người mở cửa bước vô trong. Mà lạ là phòng của bạn khóa trong mà, nhưng bạn nghe rõ ràng cái tiếng nhấc cái chốt lên, nó cọ kẹt rồi nó mở ra. Bạn mới hí cửa nhà tắm, bạn lú đầu ra nhìn, thì bạn thoáng thấy một cái bóng đen nha, lướt vô trong rồi quẹo qua chỗ bạn nằm. Lật đật bạn mới phóng ra luôn coi thử là ai. Cuối cùng thấy không có ai, bạn mới nhìn lại chỗ cái cửa chính. Hên là nó hé ra phân nữa, chứ mà mở ra hết chắc đội quần với cái phòng đối diện luôn. Cái tắm rửa xong, cái thấy sao buồn ngủ quá, bạn mới đi ngủ sớm. Ngủ đâu gần sáng, bạn mới mơ một cái giấc mơ. Bạn thấy ông Dượng đi nhậu về, đang chạy xe trên đường, thì ở đâu có một cái bóng đen chạy ra, đâm vô ngang xe ổng. Bạn thấy rõ ràng là khi cái bóng đó đâm vô á, là xe ổng mất lái, lủi thẳng xuống ruộng luôn. Còn cái bóng đen đó quay mặt nhìn về phía bạn. Lúc này bạn thấy rõ ràng đó là mặt của chú Út, là cái người mà bạn đang thờ. Miệng chú còn có hai cái răng nanh, nó nhọn, nó quặp xuống tới cằm luôn. Thấy xong là bạn giật mình, bạn dậy, người bạn toát mồ hôi ướt nhẹp hết trơn. Quay mặt nhìn qua bàn thờ của chú, còn thấy như là có khói mờ mờ vậy. Hay là do mắt bạn mới ngủ dậy nên bạn nhìn thấy vậy cũng không biết chừng. Nhưng mà ngồi thẫn thờ một chập luôn. Coi điện thoại thấy cũng gần sáng rồi, nên thôi dậy sớm luôn. Đánh răng rửa mặt, pha ly trà cúng xong rồi đi làm. Lúc vừa tới nhà hàng thì thấy sao có cái dáng ai quen quen. Lại gần mới biết là mẹ. Mẹ lại sớm tìm bạn, nói tối bạn xô Dượng té trật chân xong bỏ chạy. Bạn nói là ổng xô bạn bỏ chạy, rồi bây giờ sao lại nói bạn xô? Hỏi ông bị té khi nào thì mẹ nói là lúc 2-3 giờ sáng. Bạn nói chứ bạn về nhà lúc hơn 11 giờ rồi, có mấy cái phòng khác họ có thể làm chứng. Muốn cái gì thì tự đi mà hỏi. Bà đổ thừa không được, bà mới xuống nước xin bạn ít tiền để lo thuốc men cho Dượng. Nhưng ông chủ ông chen ngang, ông nói á, nó làm bữa giờ bể đồ tùm lum của tôi bắt phạt trừ 2 tháng lương, nó không có tiền đâu. Xin không được tiền, quay qua chửi rủa mắng nhiếc. Còn kể chuyện ngày xưa bạn đi bệnh viện vì bị bể cái đó, một tay bả chăm. Trời ơi, làm nguyên cái nhà hàng ai cũng biết hết trơn. Nhưng họ không có cười nhạo bạn, mà họ còn quay ra họ tức bả nè. Bà chủ bả nghe bả chịu không nổi, bả nhức đầu quá, bả đuổi mẹ bạn đi luôn. Xong bả quay qua chửi bạn luôn. Bà nói không giải quyết gia đình êm xuôi á thì bạn nghỉ việc đi, chứ bị làm phiền hoài chỗ làm ăn của người ta. Nghe mà thấy buồn quá trời. Bữa đó bạn xin nghỉ một bữa, chạy xe về nhà, ngồi trong phòng và khóc một mình. Bạn nhìn lên bàn thờ khấn với chú Út, nói chú sống khôn thác thiên phù hộ cho bạn, chứ bạn khổ tâm quá rồi. Đang lây quay ở trong phòng, thì bạn nghe nhiều cái tiếng ồn ở ngoài cổng trọ lắm. Nghĩ chắc người ta cãi nhau hay gì đó. Ai ngờ là mẹ bạn với ông Dượng kéo thêm ai đó qua tận phòng bạn để phá. Chắc do họ theo dõi nên mới biết, chứ bạn ở đây chủ còn không biết nữa mà. Dượng ông la làng lên là thằng này nó đạp xe tôi té xong nó bỏ chạy. Bây giờ tôi qua tôi đòi tiền thuốc. Chửi bới sùm lên, xong rồi nhào vô phòng. Mới thấy bạn thờ hũ cốt. Ông Dượng ông mới nói, chắc là mày thờ quỷ nên mày sai khiến nó phá tao đúng không? Từ lúc tao gặp lại mày là toàn gặp chuyện xui rủi. Lúc tối té xe, tao cũng thấy có con quỷ nanh dài hù tao. Trời ơi, nghe ông nói bạn thờ quỷ, ai cũng nhào vô coi. Bà chủ nhà cũng vô coi nữa. Tại bạn lén thờ chú Út mà đâu có dám xin phép đâu, sợ họ không đồng ý. Chủ nhà đuổi bạn liền luôn, kêu là không có chứa cái loại nuôi ma quỷ như bạn. Còn ông Dượng thì chân đi cà nhắc vậy đó mà sung lắm, nhào vô đánh bạn. Mấy người đi theo ổng cũng phụ đánh. Mẹ bạn đứng đó mới nói, đánh cho nó chết luôn đi, nghịch tử bất hiếu nuôi quỷ hại cha hại mẹ. Cái phòng trọ nhỏ mà nháo nhào hết lên. Bạn bị đánh hội đồng đâu có chống cự được, ôm đầu chịu trận luôn. Ông Dượng hăng máu, còn cầm cái hũ cốt đập mạnh xuống đất, tro cốt bên trong nó văng đầy ra ngoài. Do lúc thiêu bạn nói là bên đó gom hết bỏ vô cho chú Út được lành lặn. Bây giờ nó văng đầy phòng bụi mịt mù hết trơn hết trọi. Bạn chỉ biết khuỵu xuống ở chỗ đó mà khóc thôi, chứ không có phản kháng gì nổi hết. Chủ nhà thì la, bà kêu sao đập phá chỗ ở của bà, bắt mấy người đó phải dọn dẹp rồi bồi thường tiền cho bà. Bà nói dứt câu là ông Dượng đang đứng đó tự nhiên quay người ra, đấm tới tấp vô mặt mấy cái người đi chung. Chưa có để ai kịp phản ứng gì hết là ông quay qua ông giả lia lịa vô mặt mẹ bạn. Bà chủ nhà sợ quá mới ráng chen người chạy ra, bị ông đạp cho cắm đầu luôn. Ông cứ gào lên là tao cho tụi bay chết. Nghe xong ai cũng đứng hình. Bạn sợ ông nhào vô đánh mình, bạn cứ lết xác vô trong tường. Nhưng mà ngộ một cái là ông nói xong câu đó là ông ngồi xuống, ông chắp tay lại bạn như tế sao vậy, rồi đập đầu cốp cốp cốp xuống nền nhà luôn. Xong rồi hai tay ổng hốt cái mớ tro cốt đó mà ăn. Miệng ổng hả thiệt lớn ra, tay cứ bốc liên tục nhét vô. Ai lại can ngăn là ổng xô ngã ngửa ra hết. Có người còn la lên là ổng bị quỷ nhập rồi. Mẹ bạn thì cứ đứng mà chửi bạn, kêu là mày mau kêu con quỷ đó tha cho Dượng mày, không là tao giết mày. Bà nhào vô bà tính đánh bạn nữa đó, thì bị ông Dượng chụp cái chân giật ngược ra sau, té đập cái trán xuống đất xỉu tại chỗ luôn. Ông Dượng ổng hốt tro cốt ổng ăn, xong ổng đứng ngửa cổ ổng trợn mắt, ổng ráng nuốt xuống, rồi cúi mặt xuống nhìn bạn, xong rồi thè lưỡi ra cười với bạn. Chưa hết đâu, ổng đang thè lưỡi đó thì bất ngờ cái ổng cắn mạnh xuống. Trời ơi, bạn thấy máu nó trào ra quá trời luôn. Mấy người kia nhào vô để kiếm cách cản ổng nhưng mà không có được. Máu miệng ổng ta nói nó chảy xuống quá trời quá đất. Bạn nhìn thấy tới đó là bạn xỉu luôn, bạn hết biết gì nữa. Tới khi tỉnh lại, thấy nằm trong phòng trọ, có mấy đứa em làm chung nó chăm sóc phòng, nó dọn dẹp sạch sẽ hết trơn rồi. Bạn hỏi sự tình ra sao? Tụi nó nói lúc mà nhận được điện thoại, tụi nó chạy tới liền, nhìn thấy cái phòng như cái đống hỗn độn. Ông Dượng tự cắn muốn đứt cái lưỡi, xỉu xong được đưa vô bệnh viện cấp cứu với mẹ bạn. Chủ trọ thì gọi cảnh sát. Họ tới nói là do đánh lộn gây rối, chứ họ đâu có tin tâm linh. Ông Dượng bị bắt phạt, trong khi thương tật tùm lum. Ông ghi giấy cho cảnh sát đọc, ý nói là ổng đâu có biết gì đâu mà họ lại bắt ổng. chủ trọ không cho bạn ở, nhưng mà cũng không có nói nặng gì bạn, chắc bà cũng sợ. Xong rồi bạn dọn đồ đi chỗ khác mà sống. Ông bà chủ quán mới khuyên bạn là nên khấn vái kêu chú Út vô chùa ở đi, rồi quay về nhà hàng ở lại. Bạn cũng làm theo. Bạn vô chùa thưa với sư. Sư nói đúng thiệt là bạn có một vong quỷ đi theo. Do vong này thấy thương bạn, đâm ra quán hận những cái người mà làm bạn khổ đó, từ đó mà quá thành quỷ à, để trả thù giúp cho bạn. Sư sẽ giúp giữ vong ở lại chùa, nghe kinh chờ ngài siêu thoát. Sau cái lần đó thì bạn dọn về nhà hàng ở, và từ đó tới nay là không có biết gì tới tung tích của mẹ với Dượng. Cô không có còn nghe thấy những cái điều tâm linh nào nữa hết á. Đó là toàn bộ lá thư của bạn Phan. Một cái câu chuyện cuộc đời. Cuộc đời đầy khổ đau của bạn, gói gọn lại trong một cái đoạn thư ngắn như vậy, gửi về cho kênh chúng ta đó. Tới cái câu chuyện thứ hai á, chuyện này là của một bạn nữ giấu tên, bạn gửi về cho kinh. Bạn kể lại chuyện xảy ra trong xóm của bạn. Nhà bạn ở Tiền Giang, hồi cái lúc mà dịch Covid vừa xong á, thì khi người dân đi lại được thoải mái hơn, thì có cái nhà chị đó tên là Lệ. À, chị ly dị chồng, ở với đứa con trai nhỏ xíu hả. Hai mẹ con về ở với ông bà ngoại thằng nhỏ, cách nhà bạn hơn 100 thước thôi. Bình thường thì chị ở nhà làm vườn trái cây phụ mẹ. Chị có nuôi thêm gà vịt để mà bán kiếm thêm thu nhập. Con trai chị lúc đó là được 3-4 tuổi gì à. Nghe đâu cha nó đòi quyền nuôi con, nhưng mà không có được tòa án chấp nhận. Họ giao cho chị Lệ. Vì lý do đó đó mà nhà anh chồng cũ cứ hay lại nhà chị Lệ làm khó dễ, đòi con lắm. Nhiều lần lời qua tiếng lại, có khi cãi nhau rồi sáp lá cà luôn. Bởi vậy mà trong xóm ai cũng biết chuyện của hai gia đình đó. Anh chồng không có công việc ổn định, lại thêm tụ tập bạn bè đá gà đó, ăn nhậu thâu đêm suốt sáng luôn. Dạo đó còn ngoại tình, cho nên là chị không có chịu nổi mới quyết định ly hôn. Có cái bữa đó ở bên mối lái lại vườn mua trái cây, họ neo ghe dưới bến sông trước nhà, rồi mới lên trên vườn lựa. Mẹ chị Lệ đang lây quay phơi củi ở trước sân nhà, thì bữa đó cha chị có việc đi đâu đó, chị mới để con lại chơi với bà ngoại, xong mới dẫn mấy cái người đó ra vườn đứng coi người ta hái. Cái lúc hái xong tính tiền, mẹ chị mới hớt hải chạy vô hỏi chị là thằng nhỏ có đây với bay không. Nghe mẹ hỏi mà chị sững người luôn. Chị mới trả lời là ủa, hồi nãy con để nó chơi với mẹ mà sao bây giờ mẹ hỏi con. Tá quả hết mới bỏ mọi thứ tuôn chạy đi kiếm thằng nhỏ. Mấy người mua trái cây cũng chạy đi kiếm phụ luôn. Kiếm mấy tiếng đồng hồ không có thấy. Người ta xuống ghe lật tung cái ghe bầu lên kiếm, sợ thằng nhỏ chui dưới đó nó chơi rồi nó ngủ quên sao. Cũng không thấy. Bên nhà bạn cũng nghe chuyện chạy qua phụ. Mẹ bạn linh tính không lành rồi, mẹ mới kêu mấy thôi mò thử dưới nước coi sao, chứ sao thấy nghi quá. Có người gọi ngoài xã vô kiếm giúp. Mấy anh dân phòng thi nhau lặn mò mà cũng không có thấy gì. Chiếc ghe bầu được đẩy ra xa để mà mò phía dưới cũng không thấy luôn. Bao nhiêu con người đi mò kiếm đứa nhỏ 2 ngày không phát hiện được cái gì hết. Hai mẹ con chị Lệ ôm nhau khóc không có muốn nổi luôn. Chị Lệ như quá điên luôn. Rồi chắc cũng cỡ 5-6 bữa gì đó, ở xã khác có một cái bà cô chừng 50 mấy tuổi đi lại nhà chị Lệ. Bà nói là bữa giờ ngủ cứ mơ thấy thằng nhỏ tầm 3-4 tuổi lại kéo chân, nắm tay kéo đi, kêu là chỉ chỗ nó đang nằm. Lúc đầu bà nghĩ do là bà lượm ve chai cả ngày mệt nên hay mơ thấy bậy bạ vậy thôi. Nhưng mà không hiểu sao, cứ hễ ngủ là mơ thấy thằng nhỏ đó, không có cần biết ban đêm hay là ngủ trưa gì cũng thấy hết. Bà cô đó thì bà mướn một cái nhà nhỏ ở hướng mặt ra sông. Nếu từ chỗ nhà chị Lệ đi đường sông ra đó thì tầm 3 cây số. Do lớn tuổi không có con cái, cô vừa bán vé số vừa lượm ve chai để kiếm sống qua ngày. Vậy chứ cũng chật vật lắm. Rồi mấy bữa trước cô làm về khuya, chủ cho thuê nhà họ mới nhắc tiền trọ còn thiếu. Chưa có đủ tiền, cô cũng rầu đi. Đứng ở ngoài sông thắp nhang khấn xin người khuất mặt phù hộ cho bán đắt để mà có tiền đóng tiền trọ. Từ cái bữa đó là cô hay thấy thằng nhỏ báo mộng. Nó nói chuyện cũng rõ hơn mấy lần trước một chút. Nó kêu là tìm mẹ con, xong chỉ chỗ con nằm ở đây, rồi mẹ con cho bà tiền. Ở trong mơ cái cô đó thấy mình còn trả lời với thằng nhỏ là bà đâu có biết nhà con ở đâu đâu mà chỉ. Vậy đó mà nó kể một mạch ra rành mạch nhà nó ở đâu ra sao, có ai với ai, nó kể hết. Cô mới kể lại cho gia đình chị Lệ nghe. Không hiểu sao nó còn nhỏ mà nó nhớ hết được như vậy. Bữa tối đó đi làm về, đang lúc nấu cơm mới nghe tiếng đập nước ở trước nhà. Cô đi ra nhìn xuống sông thì thấy thằng nhỏ nó trồi lên. Nó đứng hổng trên mặt nước luôn. Xong nó lướt vô sân. Thấy sợ quá cô mới dụi mắt mấy lần, mới khấn là nhỏ ơi, để sáng mai bà đi kiếm nhà con, chứ bây giờ tối quá rồi. Vậy đó mà khấn xong một cái là mở mắt ra không có thấy gì nữa. Đóng cửa lại vô nhà ăn cơm nước xong là đi ngủ luôn. Sáng bữa sau trời chưa sáng hẳn là cô theo lời chỉ dẫn của thằng nhỏ, tìm đúng y chang nhà chị Lệ như những gì mà nó nói luôn. Nó ban đầu chị Lệ không có tin, nghĩ chắc bà tới đây cũng lừa tiền gia đình. Vì khi mất con chị đăng tin trên nhiều cái nhóm trên Facebook á. Cô đó cũng nói là tại bà nghèo khó mới khấn vái như vậy cầu mai đại. Bây giờ gia đình cứ qua thử đi, nếu không tìm được thì bà không lấy tiền. Chị Lệ nghe xong khóc dữ lắm, vì chị cứ đinh ninh trong bụng là bên nhà chồng cũ đang giấu thằng nhỏ. Vì không có dám suy nghĩ con mình xảy ra cái chuyện gì hết. Bên chồng chị hay tin, mới qua nói là đâu có ai rảnh đâu mà đi làm cái chuyện ác nhân như vậy. Bắt cóc là ở tù chứ đâu phải chuyện chơi. Ai trong nhà cũng khuyên, thôi thì cứ tin đại đi, tin một lần coi làm sao, chứ đâu có ai mà bịa ra cái chuyện vậy để làm gì. Chiều bữa đó, cả nhà chị với mấy người hàng xóm qua bên nhà của cô đó. Có mẹ con bạn nữ mà bạn gửi chuyện theo nè. Qua đó là nước đang lớn nhiều rồi, khó khăn trong cái chuyện mò kiếm lắm. Hì hục cả buổi tối không có được gì, mọi người đang muốn bỏ cuộc lắm rồi. Thì cái cô bán vé số cổ mới thắp 3 cây nhang ra. Cô ra cái sông trước nhà cô khấn: con ơi con sống khôn thác thiên, cho gia đình tìm thấy rồi đưa con về nhà, chứ ở đó lạnh lắm con ơi. Nhang gần tàn là qua 12 giờ đêm, mọi người thấy chỗ mặt nước sông trước nhà cô á, sình non với mấy cái mảng trong gì đó nó cứ ụt ụt, nó nổi bong bóng lên nhiều lắm. Mấy chú tìm xác mới nhảy xuống kiếm. Lát sau thì có người chụp trúng tay thằng nhỏ mà lôi lên. Thằng nhỏ vừa lên khỏi mặt nước á, là chị Lệ xỉu tại chỗ. Người ta đặt xác nó nằm xuống tấm nệm, là máu đen ọc ra tanh nồng luôn. Nhiều người nói sao chết cả tuần rồi mà vẫn còn máu như vậy. Không có ai biết vì sao lại vậy nữa. Xác cũng phân hủy nhiều rồi, nên bên xã làm nhanh gọn, đưa thằng nhỏ về mai táng. Sau cái lần đó là nhà chị Lệ có cho cô bán vé số một số tiền, nhưng cô chỉ lấy đúng cái số tiền cô cần là 600 ngàn thôi. Đó là cái câu chuyện ở xóm của bạn. Còn ở trong nhà bạn thì có một cái chuyện nó ngắn thôi, do chính dì ruột của bạn trải qua. Dì của bạn đi làm ăn xa nhà rồi lấy chồng luôn ở đó. Lần đó dì về thăm gia đình bạn, do mẹ biết dì mê ăn con cá rô mề á, mà cái loại cá có trứng á, mẹ mới mua mấy con cá rô bự chảng để dành cho dì. Thì bữa đó nhà nấu ăn chừa lại một con bự nhất, định để dì khi về muốn làm cái gì thì tùy thích. Do về chơi ăn uống nhiều rồi no, dì mới để rộng đó mai đi nướng mọi. Tối đó dì ngủ ở trước phòng khách một mình. Trong cái lúc ngủ mơ màng mới nghe tiếng của một bà kêu là: "Cô ơi cô làm ơn thả tôi đi cô. Con tôi chưa chào đời, nó muốn được sống cô ơi." Dì bạn nghe lần đầu thì giật mình nghĩ là mơ mộng, thôi kệ ngủ tiếp. Mà ngủ lại vẫn mơ cái giấc mơ đó, còn thấy rõ hình dáng cái bà đó đen thui, mà cái đầu bự chảng luôn, nhìn y như cái đầu con cá. Cứ lay người dì kêu là làm ơn thả mẹ con bả đi. Dì giật mình một lần nữa, tại vì lần này á, nghe được cái tiếng động ở dưới bếp. Dì mở đèn dậy, kêu mẹ bạn đi ra kiểm tra với dì. Dì kêu cũng hơi lớn, làm cho cả nhà thức hết luôn, cũng hỏi là có chuyện gì. Dì mới kể lại hết trơn, xong rồi mọi người mới kéo nhau xuống dưới bếp để mà kiểm tra. Thấy cái xô đựng con cá rô nó có đậy một cái nắp, rồi thêm cái tấm thớt nhỏ nữa, mà không biết nó giải làm sao đó mà tấm thớt nó bay cái nắp ra luôn. Dì bạn nhìn vô con cá xong mới nói: "Thôi, chị thả đi, em không ăn đâu. Nãy em thấy cái đầu bà kia y chang cái đầu con cá rô này nè." Ai nghe xong cũng hoảng hết, lật đật kéo nhau ra ngoài nhánh sông trước nhà thả luôn. Lúc đó hơn 4 giờ sáng rồi. Làm xong một cái cả nhà hết dám ngủ lại luôn. Từ đó cho tới nay thì nhà bạn với nhà dì không có dám ăn cá rô đồng nữa luôn, tới giờ luôn. Đó, toàn bộ cái nội dung, cái câu chuyện mà một bạn nữ giấu tên đã gửi về cho kinh. Cảm ơn hai câu chuyện ngày hôm nay nhé. Cảm ơn quý bà con đã cùng Huy đi đến hết buổi kể chuyện này. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.